chứng minh hắn đúng vậy khống chế U Minh Đại Đế hung thủ. Bành, công kích này đều không có bộc phát ra đi, liền bị bao khỏa ở thân thể hộ cháo đè phát nổ. Đi theo một cỗ lực lượng kinh khủng tại hắn hộ cháo bên trong tứ ngược. Tương đương với mình ăn về một chưởng này, xem ra cái này hộ cháo không riêng gì phòng ngừa bị công kích, càng là phòng ngừa đánh lén người thừa kế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.